Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1247, chương 1251, đều là bạn gái. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn 0129976736 đã tặng nguyệt phiếu thành đống thỏi vàng ròng. Trang bị đầy đủ kim cương cái hộp, còn có vậy để cho người thán phục kho vũ khí. Nơi này cơ hồ là một cái đại bảo tàng cùng kho quân dụng tổng hợp thể. Các loại các dạng vũ khí nhẹ, các loại súng, thậm chí còn có hỏa tiễn. C4 đợi một chút, cũng trốn ở chỗ này. Phân rất rõ ràng, một cái kho hàng là súng ống đạn dược, một cái kho hàng là vàng cùng kim cương. Trời ạ, người này là chuẩn bị muốn đánh lần thứ ba thế giới đại chiến sao? Christina há miệng một cái đi. Nén giận nói một câu nói. Đúng vậy, kho quân dụng quá còn kinh người nghe nói. Nhưng là tài sản mới thật sự là sáng mù mắt người. Chân phàm tài sản khẳng định so với nơi này nhiều. Nhưng là đó là ẩn hình tài sản. Chẳng qua là trong ngân hàng một con số. Căn bản cũng sẽ không để cho lòng người nhảy. Nhưng là thật để cho nhiều như vậy vàng chất đống ở trước mặt mà nói. Vậy sẽ trực tiếp để cho mặt người nóng nhịp tim. Ít nhất bây giờ Christina liền là bộ dáng như vậy. Trần Phàm cùng Meyer đối với tiền bạc đều không phải là rất để ý. Cho nên bọn họ cho dù là rất kinh ngạc, rất chói mắt, nhưng là vẫn có thể khống chế được ở mình tâm trạng. Nhưng là Christina lại không thể. Nàng há miệng một cái đi. Hút tốt mấy hơi thở nói. Ông chủ, có lẽ chúng ta cần xe hàng lớn. Không cần. Dùng xe hàng lớn ngược lại sẽ đưa tới người chú ý. Chúng ta muốn làm chuyện gì cũng không có phát sinh qua. Hơn nữa chúng ta rời đi sau đó. Đem nơi này kho quân dụng nổ. Căn cứ này giữ lại chỉ sẽ để cho đời người ra dã tâm tới. Trần Phàm lắc đầu một cái. Sau đó hướng về phía cái bọc kia trước vàng. Kim Cương bảo khố đưa tay một cái. Meyer cùng Christina liền cảm giác được mình nhà không gian chợt một hồi nhỏ nhẹ chập chờn. Sau đó cảm thấy trước mắt thật giống như có cái gì đung đưa. Cùng bọn họ lại định thần lại lúc này nhưng chợt phát hiện nguyên bản chất đầy hoàng kim kho hàng. Bỗng nhiên lúc này liền trống. Ở xem Trần Phàm. Nhưng mây thưa gió nhẹ hướng về phía bọn họ cười. Sư phụ, cái này phải thì phải giới tử không gian. Meyer kinh ngạc vui mừng hướng về phía Trần Phàm lớn tiếng kêu lên. Lại kêu lại nhảy, thật là giống như là một thấy được chân bảo đứa trẻ vậy, đây chính là giới tử không gian. Trời ạ, ta rốt cuộc thấy được. Nguyên lai, chính là như vậy. Meyer diễn cảm hưng phấn dị thường. So tiêu diệt Friedrich cũng còn muốn hưng phấn. Đúng vậy, đây là cao hơn một cấp đạo gia thuật pháp. Tự nhiên sinh lòng hướng tới tình. Christina cũng trợn to hai mắt, ngày hôm nay cho nàng rung động thật sự là quá nhiều. Nàng có chút chết lặng, dù vậy, nàng vẫn là thất thanh kinh hô một tiếng. Sau đó nhìn Trần Phàm nói lắp bắp, cái này, đây là không gian thứ hai. Hoặc là chúng ta nói không gian ba chiều. Trời ạ, khẳng định không phải, nhưng là đây rốt cuộc là cái gì? Trần Phàm không kiềm được cười nói. Đây là Trung Quốc đạo gia thuật pháp ở giữa một loại. Chúng ta gọi là giới tử không gian. Bất quá là không phải ngươi nói không gian thứ hai hoặc là không gian ba chiều. Cái này ta thật đúng là không biết. Ngày khác có rảnh rỗi ta nghiên cứu một chút. Nói không chừng còn có thể giao cho ngươi phát biểu bài luận văn gì. Có được hay không? Gì? Christina liền cười phun. Nàng xem Trần Phàm. Sau đó lại nhìn xem Meyer, không nhịn được liền than thở. Ta thật không biết là nên là mình vui mừng, vẫn là mình cảm thấy bất hạnh. Ta gần đây gặp gỡ thật sự là quá ly kỳ. Từ Meyer các loại biểu hiện ta đến lượt đã nhìn ra. Hắn tuyệt đối không đơn giản. Như vậy có thể gặp hắn sư phụ khẳng định cũng biết đặc biệt không đơn giản. Giống như những cái kia người biến dị hoặc là siêu nhân vậy. Những cái kia đều là sống ở manga ở giữa anh hùng. Nhưng là, ta trừ khi còn bé ảo tưởng qua những thứ này siêu nhân sẽ cuộc sống ở chúng ta cái thế giới này bên. Trong sau đó, trưởng thành, ta cũng chỉ làm cái này ảo tưởng là một chuyện tiếu lâm. Nơi nào biết thế sự khó liệu. Chấm ngoặc kép, như vậy, bây giờ ngươi quyết định là. Trần Phàm mỉm cười nhìn xem nàng. Đừng lo lắng chúng ta sẽ đem ngươi giết người diệt khẩu cái gì. Thật ra thì ngươi vẫn luôn mơ hồ có như vậy cảm giác. Có phải hay không? Dẫu sao chúng ta biểu hiện cùng người thường có rất nhiều không giống địa phương. Bao gồm gia đình ta cùng bình thường biểu hiện ra cùng người khác bất đồng năng lực đợi một chút. Người nhất định là có qua tưởng tượng, nhưng không nghĩ đến thiết lập nghĩ có thể sẽ trở thành sự thực. Bất quá, đừng lo lắng, chúng ta không phải Friedrich như vậy điên cuồng giết người. Chúng ta sẽ không làm thương tổn ngươi. Ngược lại, sẽ cho ngươi một số tiền lớn. Dẫu sao cái bảo vật này tàng chúng ta người gặp có phần. Ngươi cũng là người phát hiện một trong. Cho nên ngươi sẽ có được một số tiền lớn sau đó. Hoàn toàn đi qua mình muốn qua sinh hoạt. Chỉ cần bảo thủ điều bí mật này là được. Christina liếm môi một cái. Cái này rất có sức dụ dỗ. Nàng có chút chật vật nói. Được rồi. Ngươi nói một chút một số tiền lớn là nhiều ít. Ta muốn biết cái cụ thể số lượng. Trần Phàm dựng lên một đầu ngón tay. Sau đó liền cười nói. Đây là ta cho ngươi thích hợp nhất con số. Nếu như vượt qua mấy con số này. Đối với ngươi không hề là một chuyện tốt. Cho nên, quyền quyết định giao cho ngươi. Xem ngươi như thế nào tới chọn. Yên tâm, người ta cách tới bảo đảm. Chúng ta sẽ không làm thương tổn ngươi phân nửa. Ngược lại nếu như ngươi có yêu cầu gì, chúng ta sẽ tận lực thỏa mãn ngươi. Nhìn Trần Phàm vẻ mặt nghiêm túc, Christina liếm môi một cái. Hô hấp thô trọng liền thật là nhiều. $1,000,000, ta đối với mấy con số này thật sự là quá không nhạy cảm. Bởi vì là cho tới bây giờ không có xuất hiện qua ta sinh hoạt bên trong. Trời ạ, ban đầu chúng ta khảo cổ đội $100,000 tài trợ cũng biết để cho chúng ta đặc biệt ngạc. Nhiên mừng rỡ, muốn uống cái say túy lý mới có thể để cho kích động tâm trạng phát tiết ra ngoài. Trời ạ, bọn họ nhất định sẽ mừng rỡ như điên. Vậy bọn họ bây giờ biết ngươi có nhiều như vậy tiền. Nhất định sẽ điên rồi. Hơn nữa, nói không chừng còn sẽ sanh ra một ít không tốt ý niệm. Cho nên ta nói tiền quá nhiều lời nói cũng không là một chuyện tốt. Trần Phàm lắc đầu cười một tiếng. Như vậy ngươi đã làm ra quyết định sao? Được rồi, ta liền muốn hỏi một cái vấn đề. Nếu như ta không rời đi, cũng biết đạt được nhiều tiền như vậy sao? Christina ánh mắt bình tĩnh nhìn Trần Phàm, muốn một câu trả lời khẳng định. Dĩ nhiên, ngươi vậy một phần là sẽ chia cho ngươi. Cũng coi là đối với ngươi khen thưởng. Trần Phàm gật đầu một cái. Sau đó liền hướng về phía Christina đưa ra một đầu ngón tay lắc lắc nói. Bất quá, ta phải nhắc nhở ngươi là, ngươi nói con số kia có chút sai lệch. Tại sao không hướng cao hơn con số đoán một cái? $1,000,000? Không, không, vậy quá ít một chút. Đối với ngươi mà nói, dẫu sao ngươi cũng là phát hiện bảo tàng người tham dự đi. Ngươi nói là $10,000,000. Christina hô hấp thô trọng liền rất nhiều. Nàng phủ ở mình kịch liệt phập phồng ngực. Không ngừng thở hào hển. Sau đó định để cho mình bình tĩnh lại. Nếu là như vậy. Như vậy nàng đã từng là khảo cổ đội. Cần bất kỳ khảo cổ được là nàng đều có thể gánh vác nổi. Ha ha. Nếu như ta nói ra mấy con số này. Ngươi sẽ điên rồi. Không. Không phải $10,000,000. Là $100,000,000. Đây là ngươi nên được vậy một phần. Trần Phàm hướng về phía nàng cười nói. Cân nhắc đến các loại có khả năng. Ta chỉ có thể cho ngươi nhiều như vậy. Dẫu sao ta nói qua. Nhiều đối với ngươi không phải là chuyện tốt. Ta quyết định tiếp tục ở lại bên người ngươi. Nghe, thấy con số này sau đó. Christina không có chút nào do dự liền làm ra quyết định. Nếu như $10,000,000 để cho Christina còn có chút do dự. Như vậy cái này $100,000,000 cũng sẽ không để cho nàng có bất kỳ do dự. Nàng quyết định ở lại Trần Phàm bên người. Hơn nữa khoản tiền này nàng gặp nhau từng bước vùi đầu vào nàng cái đó khảo cổ đội chính giữa. Có kế hoạch tiến hành chi ra. Tại sao 100 triệu đô la để cho nàng làm ra như vậy quyết định? Thật ra thì rất đơn giản. Bởi vì là nếu như nàng bỗng nhiên có 100 triệu đô la. Như vậy đối với nàng mà nói. Quả thật cũng không phải là một món tốt vô cùng sự việc. Các loại tham lam bản tính của con người thì sẽ hiện ra. Cho dù là nàng khảo cổ đội người lại như vậy thuần túy. Cũng không bảo đảm sẽ làm ra một ít chuyện điên rồ. Cho nên ở có tài sản to lớn đồng thời. Có thể làm cho mình cùng mình tiền tài đạt được an toàn bảo đảm. Đây mới là trọng yếu nhất. Như vậy có chân phàm núi dựa cường đại. Đảm nhiệm là ai? Cũng cần thiết phải thật tốt suy tính một chút. Huống chi chân phàm bây giờ biểu hiện ra ở nàng nhìn lại chính là siêu năng lực giống nhau. Chính là một loại an toàn tốt nhất bảo đảm. Quyết định vô cùng sáng suốt. Meyer hướng về phía Christina cười hắc hắc. Sau đó nhìn xem chân phàm. Có chút vẻ mặt đau khổ nói. Sư phụ, vậy ta vậy một phần đâu? Ta có thể chia được nhiều ít. Không cần nhiều. Chỉ cần cùng Christina vậy là tốt. 100 triệu đô la. Ta chỉ cần nhiều như vậy. Chân phàm không kiềm được vỗ một cái trán hắn. Sau đó hừ một tiếng. 100 triệu đô la. Ngươi còn dám đưa tay muốn à? Ngươi học tập ta đạo gia thuật pháp cùng phương pháp tu luyện nhưng mà nhiều ít trăm triệu đô la. Cũng đổi không được. Lòng tham chưa đủ. Hơn nữa, tiền bạc đối với chúng ta người tu đạo mà nói là vật ngoại thân. Nếu như cứ mê luyến những thứ này vật ngoại thân mà nói. Ngươi cảm thấy ngươi còn có thể tiến bộ sao? Nếu quả thật là thiếu tiền, ta cho một mình ngươi tài khoản. Ở bên trong tích trữ triệu đô la. Còn có, ngươi muốn cái gì ta cho ngươi mua cái gì? Thỏa mãn sao? Hừ, chân phàm nói xong còn hừ một tiếng. Bày tỏ đối với Meyer không hài lòng. Meyer nhanh chóng cười theo nói. Vậy cảm ơn trước sư phó. Ta dự định ở Miami sư phụ biệt thự bên cạnh mua thêm một ngôi biệt thự. Cùng sư phụ muốn vậy. Còn có, sư phụ lúc nào dạy ta phong thủy đại trận à? Ta cũng muốn bố trí một chút. Hơn nữa, ta đều có bạn gái. Tổng có cái địa phương cố định sống chung một chỗ đi. Chà chà, ngươi còn dám nói ở nơi này. Trời ạ, ngươi bây giờ tê xa không có nhà ở sao? Ta nhưng mà cho ngươi mua tốt nhất biệt thự ở Los Angeles. Các ngươi ở cùng một chỗ đừng lấy là ta không biết. Chân phàm hừ hừ, đây chính là ngươi nói không có chỗ ngây ngô. Ngươi dự định cùng ngươi tê xa ngây ngô ở địa phương nào? Ngủ ở Miami? Không, không, sư phụ ngươi biết. Chấm ngoặc kép, Meyer sờ một cái ót túi. Sau đó lắp bắp nói. Còn có Helen Benson, nàng bây giờ cũng là ta bạn gái. Chúng ta thường xuyên chung một chỗ. Lễ tình nhân ngày đó, nàng đối với ngươi bây giờ ở Miami biệt thự vô cùng hài lòng. Cho nên, ta cũng dự định mua một cái vậy. Hơn nữa thật tốt bố trí một ít. Ta thề, Helen tuyệt đối là ta bạn gái. Dĩ nhiên Tessa cũng phải. Cái này vô sỉ. Christina rất khinh bỉ hướng về phía hắn bĩu môi. Nói thật, nàng đối với chân phàm người ông chủ này vô cùng hài lòng. Nhưng phải thì phải nhiều đàn bà một điểm này không hài lòng. Thật là có cái gì sư phụ, liền có cái gì học trò. Cho nên nàng rất khinh thường hướng về phía Meyer giơ lên ngón tay giữa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta cùng đại thánh là huynh đệ nhé. http://tiuyencv.com/chéo-tay-nối-cuenz-nối-dai-nối-tsans-nối-leuans-nối-de-huyện-lệnh-nhưng-không-rảnh-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ. Mập để thầm, len lút.